Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com, sau khi Trung Sơn và Thiên U công chúa rời đi, bốn bề lại vắng lặng, đột nhiên Huyền Nguyên mở tròng mắt xám bạc ra. Tốt rồi, bọn họ đã đi cả, đi ra đi. Huyền Nguyên nhàn nhạt nói, bốn phía không có bóng người, tiếp đó, giữa lưng chừng núi trên ban công Huyền Nguyên đang ngồi đột nhiên chậm chậm xuất hiện một người vô cùng quỷ dị. Là một nam tử thân mặc hắc bào, toàn thân được bao phủ trong hắc bào, không thấy rõ dung mạo của hắn mảy may. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Huyền Nguyên nhíu mày hỏi. Gia sư đã chết, ngươi có thể gọi ta là Nê Bồ Tát. Người mặc hắn bào nhàn nhạt nói. Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát, Trung Sơn từng tới lang vực để mời, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Cũng gọi là Nê Bồ Tát. Huyền Nguyên nghi hoặc hỏi. Nhất mạch đơn truyền, mỗi đời đều gọi là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói. Ừ, ngươi tới có ý gì? Huyền Nguyên nói, ta tới thông báo cho ngươi, không cần canh giữ ở đây nữa, phong ấn này đã có cả vạn năm, hạn số trời đã đến, nó tất bị phá không thể nghi ngờ, mà phong linh thành cũng chuyên vì phong ấn mới được an bài ở đây. Chúng ta kéo chặt nó đã vạn năm, là phúc là họa đều được phong tỏa trong vạn năm qua, cũng đã tẩy đi sạch sẽ tất cả liên quan trong nhất mạch chúng ta. Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói, đến cùng thứ phong ấn bên dưới là cái gì? Huyền Nguyên nhìn hướng Nê Bồ Tát hỏi. Một thứ không nên xuất hiện trên đời này, nếu ngươi có hứng thú, vậy tiếp tục lưu lại mà xem. Còn nếu không hứng thú liền có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nê Bồ Tát nói, 4 tháng sau ngươi còn tới nữa không? Huyền Nguyên nhìn chăm chăm Nê Bồ Tát hỏi, nhất mạch của ta, mất thời gian cả vạn năm mới tẩy đi được liên quan với nó, đương nhiên ta không muốn dây vào nữa, ta chỉ tới để nói với ngươi một tiếng rằng có thể đi bất cứ lúc nào, không cần chịu ước thúc ngày xưa nữa. Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói. Ngày xưa ta đáp ứng sư tôn ngươi, ta ngồi đây 1000 năm, há sẽ vứt bỏ 4 tháng cuối cùng. 4 tháng sau ta sẽ rời đi, những trong 4 tháng này ta vẫn sẽ tuân thủ thư nặc. Nhận lời, của ta, Huyền Nguyên nói, sau đó nhẹ nhẹ khép mắt lại, không để ý đến Nê Bồ Tát nữa. Tùy ngươi, Nê Bồ Tát nhẹ nhẹ nói, tiếp theo thân hình hơi lắc tan biến trên mặt đất. Phong Linh Thành, trong một tòa nhà lớn. Tả Diễm ngồi bên trong đại sảnh, vươn ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra, chậm rãi đặt ở mi tâm, hai mắt khép hờ, giống như đang làm gì đó. Sơ Bát Ma La đứng ở một bên, nhíu mày nhìn chăm chăm đầu. Ngón tay Tả Diễm, đột nhiên từ bên trong mi tâm Tả Diễm chậm rãi bắn ra một cỗ khí đen chợt tán. Trong khí đen là một hạt đen bóng lớn bằng tầm ngón tay. Hạt đen dừng ở đầu ngón tay Thiên Sát tán phát ra hắc khí dịu nhẹ. Khẽ mở mắt Tả Diễm cười. Thiếu thủ thứ này là ma trùng. Sơ Bát Ma La nhìn chăm chăm hạt đen kia hỏi. Không sai, mỗi ma trùng thiếu niên đều có một hạt ma trùng này, có người dùng nó tăng nhanh tốc độ tu hành bản thân, có người dùng nó trồng lên thân người khác. Một khi trồng lên thân người khác không bao lâu liền có thể khống chế tư tưởng người kia, để cho ta nô dịch trở thành nữ nô của ta. Tả Diễm cười tà dị, thiếu chủ muốn đem hạt ma trùng này trồng lên người Niệm Du Du. Sơ Bát Ma La nói. Không sai, Niệm Du Du trường sinh giới chân nhân, kiền đỉnh chi thân, nếu ta không trồng, vậy chẳng phải. Thật xin lỗi hạt ma trùng duy nhất này, dám đùa giỡn ta, hừ, đợi sau khi nàng trở thành nữ nô ta muốn nàng phải quỳ dưới đất cầu xin, cầu được ta sùng hạnh, ha ha ha ha. Tả Diễm hưng phấn cười nói, tuy thiếu chủ chỉ có một hạt ma trùng, có điều nếu là Niệm Du Du, vậy cũng không tình là bôi nhọ nó. Sơ Bát gật gật đầu nói. Bôi nhỏ, kỳ thực ta muốn trồng lên chính là sư tôn Niệm Du Du, có điều sư tôn nàng quá mạnh, nhưng mà không cần gấp có ta giật dây, sớm muộn sư tôn nàng cũng ethic như Niệm Du Du. Phong Linh Thành, trong một tòa đại điện, Hàn Tuyệt Thái Tử ngồi ở giữa, hai bên là Tả Tiên Sinh và Hữu Tiên Sinh, trước mặt còn có mấy tên quan viên hướng Hàn Tuyệt Thái Tử bẩm báo. Thái Tử, hôm qua người của chúng ta nhìn thấy Thiên U Công Chúa. Một quan viên nói, Thiên U Công Chúa, lông mày Hàn Tuyệt Thái Tử nhướng lên. Vâng, hẳn là, vừa mới đến đây, khả năng cũng vì thứ trong phong thủy đại trận mà đến. Tên quan viên kia nói tiếp, cũng vì thứ kia mà đến, tạm thời không cần lo cho nàng. Hàn Tuyệt Thái Tử suy nghĩ một chút rồi nói, vâng, quan viên kia nói, điều tra ra chưa? Hàn Tuyệt Thái Tử hỏi, chưa, phong thủy đại trận kia hình như được lập trước khi Đại Quang Đế Triều thành lập, bệ hạ cũng hạ lệnh mỗi đời thành chủ không được quấy rồi. Một tên quan viên nói. Năm đó lúc Đại Quang thành lập xuất hiện một người gọi là Nê Bồ Tát, hắn trợ giúp Đại Quang thu mục 10 tòa thành trì, chỉ có một yêu cầu chính là trong vòng 3.200 năm không được quấy rối cấm địa. Hiện tại thời gian đã hết, ta muốn xem đến cùng trong phong thủy địa trận kia chôn vùi cái gì. Hàn Tuyệt Thái Tử nhíu mày nói, báo, đột nhiên bên ngoài đại điện truyền đến, tiếng thông báo, mọi người quay mặt ra ngoài nhìn, Rất nhanh, một tên quan viên từ bên ngoài đại điện chạy vào, trên tay cầm một tấm thiệp màu đen. Khải bẩm điện hạ, vừa rồi đột nhiên bên ngoài xuất hiện một người mặc hắc bào tự xưng là Nê Bồ Tát. Để thần đem thiệp này giao cho ngài, tiểu nhân cảm thấy người kia rất quỷ dị, liền lập tức đưa thiệp tới. Ồ, Hàn Tuyệt Thái tử đứng thẳng người lên hỏi, Nê Bồ Tát, người đâu, đi rồi, sau khi đem thiệp cho thần, người đó đột nhiên biến mất. Cầm lại đây, quan viên vội vàng đưa thiệp cho thái tử. Hàn Tuyệt Thái tử nhìn tấm thiệp kia một lúc lâu, khẽ cau mày, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định. Thái tử có chuyện gì vậy? Tả tiên sinh đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Hàn Tuyệt Thái tử đưa cho Tả tiên sinh, chỉ thấy trên tấm thiệp viết. Trong phong thủy đại trận, phong ấn thiên vũ trí hung thiên địa, phong ấn vạn năm, toàn bộ phong linh thành là phong thủy diệt trận. 4 tháng sau, bát cực thiên vĩ thoát ra, sinh linh đồ thán, trong 4 tháng, để tất cả mọi người ra khỏi thành có thể tích được một phen công đức. Cảnh báo đến đây, làm hay không đều ở tâm ngươi. Thần sắc Hàn Tuyệt Thái tử bất định, mà Hữu tiên sinh cũng đi tới bên cạnh Tả tiên sinh, cẩn thận nhìn vào, cả hai người đều nhíu mày. Thái tử, hai vị tiên sinh thả tấm thiệp xuống nhìn về hướng Hàn Tuyệt Thái tử. Hai vị tiên sinh thấy thế nào? Hàn Tuyệt Thái tử nhíu mày hỏi, hẳn nên công bố ai đi ai ở đều ở thiên ý, Tả tiên sinh nói. Hẳn nên đợi đến mấy ngày sau cùng hãng công bố. Hiện giờ công bố sẽ tạo nên hoảng loạn không cần thiết và tạo cơ hội cho một số kẻ có ý đồ xấu. Hữu tiên sinh nói, được vậy đợi, đến mấy ngày cuối cùng. Hàn Tuyệt Thái tử gật gật đầu. Vâng, hai người lập tức ứng thanh. 1 tháng sau trong một gian đại sảnh ơ sơn cốc phong linh thành, Thiên U công chúa mặc một thân nam trang, quạt xếp phe phẩy trên tay, khẽ cười nói. Tiên sinh, người nói hôm nay Niệm Du Du có đến tìm ngươi nữa không? Nghe được câu hỏi của Thiên U công chúa, Trung Sơn cười khổ, cách mấy ngày Niệm Du Du lại đến một lần. Tại sao Niệm Du Du đến, Trung Sơn cũng có thể đoán ra, Niệm Du Du muốn chứng minh mị lực của nàng, hoặc giả nói, bản thân ở trong mắt nàng chỉ là một công cụ có đạo tâm kiên định, có điều mị thuật của nàng gặp mình đều vô dụng, khiến Niệm Du Du bị đả kích. Đối với một nữ tử tự tin tự cường như vậy, loại đả kích này chịu sao thấu, đây không chỉ là cảm giác thất bại, mà càng là hoài nghi với tín niệm dĩ vãng, nàng muốn. Mình trầm mê, để chứng minh đạo tâm của nàng mới là đúng. Nhưng mà bản thân mình có được Hồng Loan Thiên Kinh, làm sao có thể bị trầm mê, cũng là chỗ mà Niệm Du Du nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Công chúa, phong thủy ngư kia là chuyện gì? Trung Sơn lập tức lảng sang chuyện khác, ở trước mặt một nữ nhân nhắc tới một nữ nhân khác vĩnh viễn là điều không sáng suốt. Nhìn thấy Trung Sơn đánh trống lãng, Thiên U công chúa khẽ cười, song cũng không nói gì tiếp. Phong thủy ngư kỳ thực là bộ phận của phong thủy đại trận, còn về vì sao lại rời khỏi phong linh thành, vậy thuyết minh đại trận kia phát sinh biến hóa. Chẳng qua, không quản xảy ra biến hóa gì, phong thủy ngư đều đến từ phong thủy đại trận kia, bên trong có chữ ấn ký phong thủy đại trận thiên biến vạn hóa, có khi phong thủy ngư có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối. Với giải khai phong thủy đại trận, thậm chí khi gặp một số sát trận còn có thể dựa vào phong thủy ngư mà chuyển nguy thành an, hóa hung thành cát. Nói như vậy số lượng phong thủy ngư của chúng ta còn chưa đủ, phải tìm thêm nữa. Trung Sơn nói, nhưng mà phong linh thành có mấy trăm vạn người, biết đi đâu mà tìm. Lần trước ta và A Đại nhờ vận khí mới cướp được một con, hiện giờ người có phong thủy ngư còn không giữ khư khư nghiêm mật ư, A Nhị đứng một bên lo lắng nói. Không, ta biết một người, hắn nhất định có cách. Thiên U công chúa tự tin nói, Niệm Du Du, A Nhị cổ quái hỏi, lẽ nào muốn cướp từ nàng? Không phải, là Tiêu Thu Thủy. Thiên U công chúa nói, Tiêu Thu Thủy, A Nhị cổ quái nói, không sai, ta lập tức sai người đi vẽ tranh của hắn. Người tìm trong phong linh thành, hẳn bắt được phong thủy ngư nhất định sẽ đến phong. Linh thành hiện tại nói không chừng đang chui vào trong ngóc ngách nào đó. Thiên U công chúa tự tin nói, vâng, A Nhị lập tức ứng thanh, tiên sinh, Niệm Du Du lại tới nữa. A Đại bên ngoài đại sảnh chạy vào nói, công chúa, người miêu tả Tiêu Thu Thủy cho A Nhị ta đi xem. Trung Sơn nói, ừ, Thiên U công chúa gật gật đầu, nhưng lông mày lại nhướng lên, hiển nhiên nàng không được hữu hảo cho lắm với chuyện Niệm Du Du lại tìm đến. Đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thấy Niệm Du Du, Trung Sơn hơi ngẩn người, sao Niệm Du Du lại ăn mặc thế này? Niệm Du Du mặc một thân nam trang giống hệt Thiên U công chúa, trong tay cũng cầm một cây quạt xếp, khe khẽ vỗ nhẹ, bộ dáng như công tử phong lưu tiêu sái. Niệm Du Du khẽ cười với Trung Sơn, trong thần tinh lộ ra một phong thái tuấn giật tiêu sái không nói nên lời. Niệm Du Du này học theo ai quả thật học không thiếu thứ. Gì, trong nháy mắt đã bắt chước y hệ vẻ anh tuấn mạnh mẽ lúc Thiên U công chúa mặc nam trang. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn bất giác mỉm cười nói. Niệm Du Du, chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi có muốn đi cùng không? Nghe thấy lời Trung Sơn, Niệm Du Du bất chợt nảy lòng hiếu kỳ, bởi vì mấy lần trước Trung Sơn không có thái độ này. Nhìn thấy mình muốn tránh còn không kịp mà thái độ lần này lại hoàn toàn khác. Đương nhiên muốn đi, đôi mắt tròn to của Niệm Du Du nhấp nháy nói. Đúng lúc này Thiên U công chúa dẫn theo A Nhị đi ra. Nhìn thấy bộ dáng của Niệm Du Du, Thiên U công chúa hơi sừng sốt, tiếp đó khẽ múa quạt xếp cười nói. Làm sao, muốn học ta ư, ai học ngươi? Ta chỉ muốn xem bộ dáng này đối với Trung Sơn có lực hấp dẫn bao nhiêu mà thôi. Niệm Du Du khẽ múa quạt xếp trong tay, không chịu thua kém nói. Nhìn hai nữ này, Trung Sơn, khẽ cười, đối với Niệm Du Du, trong lòng Trung Sơn đã không còn bài xích như lúc đầu. Bởi vì sau mấy lần tiếp xúc tuy con người Niệm Du Du cổ quái tinh linh, nhưng không loạn tâm tính ngoan độc, càng trọng yếu hơn chính là sai mấy lần liền hiểu được Bi Thanh Ti có thể báo thù hay không còn cần Niệm Du Du chống đỡ. Nếu đã như thế, Trung Sơn còn có lý do gì để bài xích nàng đây? Nháo thì cứ nháo, dù sao mình cũng không mất gì. Tiếp đó, A Nhị tiếp lệnh tìm kiếm Tiêu Thu Thủy trong Phong Linh Thành, còn Trung Sơn mang hai nàng đi dạo quanh phố thương nghiệp. A Đại tất nhiên là theo sát sau lưng hắn. Trên đường, hai người Thiên U công chúa và Niệm Du Du đấu khẩu luôn miệng. Trong ngữ khí tự nhiên là không thiếu được mùi đau thương, không mạt sát, không tục tĩu nhưng lại sắc bén dị thường. Hơn nữa còn môn hình vạn trạng không chút trùng lặp. A Đại, đứng một bên nghe mà mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, sao từng câu từng chữ đều là từ ngữ bình thường, nhưng vào miệng hai nàng lại có lực sát thương lớn đến như vậy. Quá cường đại, quả nhiên hai nữ nhân cãi nhau là khủng bố nhất, đặc biệt là hai nữ tử thông minh, nhanh miệng đấu khẩu. Trên đường đi A Đại cảm thụ điều này quá mức sâu sắc. A Đại nghe mà chảy mồ hôi lạnh, song Trung Sơn nghe lại thấy rất vui tai. Từng câu chữ tinh diệu được hai nàng vận dụng thật sắc sảo, đúng là quá khuất tài, có tài ăn nói thế này, nếu dùng trên chiến trường không chừng có thể thắng cả vạn binh. Trung Sơn đi đầu, hai nàng đi sau, đi luôn mồm đốt chát, nhưng ai cũng nở nụ cười nhìn đối phương, bộ dáng rất là hiền hòa. Một màn này đạp vào trong mắt người khác giống như bốn người này lấy Trung Sơn làm chủ, ai nữ tuyệt sắc mặc nam trang bên. Cạnh lại là thê thiếp của hắn vậy, trong một ngõ hẻm khu phố thương nghiệp, Tả Diễm nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị. Hai ngày nay Tả Diễm biết người đứng bên cạnh Niệm Du Du không ngờ chính là Thiên U công chúa Đại La Thiên Triều. Một tên kim đan kỳ nho nhỏ như Trung Sơn không ngờ khiến cả công chúa Thiên Triều chân nhân thánh địa lượn quanh như thế, tiểu tử này thật đúng là số đại vận. Sau người Tà Diễm là hai nam tử, thứ nhất là Sơ Bát Ma La, kẻ còn lại là một nam tử. Nhìn thấy chưa, người bên phải, nữ nhân mặc nam trang. Tà Diễm chỉ vào Niệm Du Du nơi xa nói, yên tâm, lời ta nói tất nhiên sẽ thực hiện, một khi việc hoàn thành ta sẽ cho ngươi một khối lệnh bài dẫn tiến vào U Minh Thiên. Tà Diễm cười nói, đa tạ ma quân chiếu cố. Nam tử kia nói, thứ kia đâu? Tả Diễm hỏi, đây là đặc sản, Phong Linh Thành cũng chỉ có trong thành mới sinh trưởng được thiên vĩ này, cũng là loại có phẩm chất tốt nhất trong cửa hàng chúng ta. Nam tử kia lấy ra một thứ màu đen như đóa hoa. Mặc ngọc thiên vĩ, có 8 cánh hoa, hình dạng cánh hoa như đuôi cáo, mềm mại hướng thẳng lên. Đồng thời phát tán ra mùi thơm cực thanh nhã. Thiên vĩ, đặc sản Phong Linh Thành quả nhiên đặc biệt khác thường. Tương truyền thời gian thiên vĩ này sống trên đời chỉ có một tháng. A Tả Diễm nhìn mặc ngọc thiên vĩ kia hỏi. Vâng, Phong Linh Thành có các loại thiên vĩ có một loại dị hương kỳ đặc có tác dụng để thần tĩnh não, thậm chí có thể tư bổ thần thức, có điều khuyết điểm của nó là chỉ sống được trong một tháng. Tốt mau mà màu đen, nhịu hoa cũng có một loại khí đen. Tả Diễm cười nói, tiếp đó trên đầu ngón tay Tả Diễm đột nhiên xuất hiện. Ma trùng của hắn, ma trùng chậm rãi biến hình, giống như tán thành một làn khói xanh, chậm chậm bám vào nhụy hoa mặc ngọc thiên vĩ. Ma quân, ngài đây là, nam tử kia nghi hoặc hỏi, ngươi không cần lo nghĩ quá nhiều, bọn họ sẽ đi vào trong cửa hàng của ngươi, cứ đem mặc ngọc thiên vĩ này bán cho nàng là được rồi. Nhớ kỹ, đứng lộ vết tích đáng ngờ, đừng để bọn họ nhìn ra. Nếu không chẳng những không vào được U Minh Thiên, ta còn diệt toàn tộc ngươi. Tả Diễm trợn trừng mắt nói. Vâng, nam tử kia lập tức trở về chuẩn bị, còn Tà Diễm và Sơ Bát Ma La lại khẽ cười lui ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Chỗ Trung Sơn đang đứng, trên đường Trung Sơn mỉm cười nghe hai nàng cãi cỏ tuy môi thương lưỡi kiếm xong lại vô cùng văn nhã, A Đại nghe mà dùng mình, nhưng đối với Trung Sơn lại là một loại hưởng thụ. Đã thật lâu không nghe được, cuộc khẩu chiến nào ngoạn mục thế này, ngẫu nhiên xen vào đôi ba câu thật là sảng ngoái vô cùng. Đi gì thật là biến thái vô cùng. Công chúa, nhìn quạt xếp làm bằng xương thanh long của ta này, thật là anh tuấn vạn phần a. Niệm Du Du bị Thiên U công chúa gật lấy cây quạt xếp hơi không cam lòng nói. Người điếc cũng nghe ra được câu này của ngươi là thật tâm. Thiên U công chúa lập tức trả lời. Thế này cũng bị ngươi nhìn thấu, ngươi đúng là con giun trong bụng ta. Niệm Du Du đáp lại. Ngươi nói chuyện như thế này thật là thân thiết a. Thiên U công chúa đáp lại. Nếu bỏ qua ngữ khí chanh chua giữa hai nàng, khẳng định sẽ cho rằng quan hệ giữa hai người cực tốt, nhưng khi hai người ngươi một câu ta một câu còn không ngừng giật lấy đồ của đối phương vào tay mình, sau đó rất không cam tâm nhìn trên người mình mất đi thứ gì đó. A đại sở, hãi, mà Trung Sơn lại cười nói. Phía trước là cửa hàng gì vậy? Trung Sơn ngắt cuộc khẩu chiến giữa hai nàng, cùng nhìn về phía thương. Quái dị kia, Thiên Vĩ Lâu, tiên sinh, đây là Thiên Vĩ Lâu, đặc sản Phong Linh Thành. Chỉ có nơi này mới có, người hương thiên vĩ có thể khiến cho người đề thần tỉnh táo, thậm chí tư bổ thần thức, chỉ là sau khi thiên vĩ giải ra chỉ sống thêm được một tháng, cho nên không thể tiêu thụ ở bên ngoài. A Đại lập tức giải thích nói, hả, có loại kỳ chân này, đi tới xem, Trung Sơn cất bước đi vào, hai nàng theo sát phía sau, A Đại tất nhiên cũng bám theo sát gót. Vừa vào trong cửa hàng, Trung Sơn liền nhìn thấy rất nhiều hàng bày trên giá, đều là một loại hoa quái lại. Cánh hoa như đôi hồ ly, đủ các loại màu sắc hồng, vàng, lam, lục đều có cả. Bốn vị là từ bên ngoài tới a, đây là đặc sản Phong Linh Thành, trong toàn khu thương nghiệp chỉ có cửa hàng chúng ta mới có, ngàn vạn lần đừng nên bỏ lỡ. Nam tử đã bị tà diễm mua chuộc kia lập tức đứng ra cười chào đón. Người bên ngoài, sao người biết chúng ta là người bên ngoài? Trung Sơn kỳ quái nhìn lão bản chủ quán nhíu mày, xong lập tứ ha ha cười nói. Bởi vì người bản địa sẽ không vào thiên vĩ lâu, trong nhà mỗi người có lẽ cũng đều có. Đây cũng là nguyên nhân cửa hàng bán thiên vĩ lâu ở trong thành rất ít. À, Trung Sơn khẽ cười nói. Nghe nói thiên vĩ nơi này có thể tư bổ thần thức. Niệm Du Du hỏi, đúng à, thiên vĩ ở chỗ ta là đầy đủ loại nhất trong Phong Linh Thành, cũng có chất lượng tốt nhất. Lão chủ quán nói, tốt nhất, Niệm Du Du nghi hoặc hỏi. Đây là hàng tốt nhất trong quán, Mặc Ngọc Thiên Vĩ, cũng là Mặc Ngọc Thiên Vĩ duy nhất trong gần nửa năm qua, bốn. Vị tới thật đúng lúc, nếu đến chậm nửa tháng, cho dù ra giá trên trời cũng không có hàng mà bán. Lão chủ quán nói, đồng thời trong tay lật ra đóa hoa đen nhánh đã bị tà diễm ngầm giấu ma trùng. Màu đen, khó coi như vậy, trong mắt Niệm Du Du chớp qua một tia sáng. Nghe thấy lời Niệm Du Du, lão chủ quán ha ha cười trừ, bộ dáng khá nôn nóng. Ma quân nói để mình bán cho nàng, nhưng sao nàng không muốn? Người cảm thấy khó coi, nhưng ta thấy vừa mắt chủ quán, bao nhiêu tiền? Thiên U công chúa khẽ cười nói. Nghe được lời Thiên U công chúa, lão chủ quán càng nóng ruột. Ta chỉ nói khó coi chứ có nói không muốn đâu, chủ quán, bao nhiêu tiền? Niệm Du Du lập tức trả lời. Nhìn thấy Niệm Du Du lại muốn, lão chủ quán vui mừng nói. 2 vạn viên thượng phẩm linh thạch, ta mua cho ngươi 2 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Thiên U công chúa nói, lão chủ quán, đâu đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà vị cô nương này, đúng a, là ta muốn trước, Niệm Du Du lập tức mở miệng tranh giành, trước ngươi chỉ nói không muốn tịnh không nói muốn a, là ta nói muốn trước. Thiên U công chúa lập tức cười nói, lời Thiên U công chúa chẹn họng lão chủ quán, nhìn hai nàng, hắn há hốc mồm buồn bực không thôi. Ngươi hỏi lão chủ quán xem hắn có nguyện ý bán cho ngươi hay bán cho ta. Lập tức Niệm Du Du cười nói, lão chủ quán đương nhiên nguyện ý bán cho Niệm Du Du, nhưng nếu nói ra sẽ quá rõ ràng, vạn nhất bị nhìn ra thì hỏng. Cái này, lão chủ quán nhìn hai nàng, mặt lộ ra vẻ chần chừ. Chủ quán ta muốn trước buôn bán có quy củ của buôn bán, tới trước mua trước ngươi để cho ta. Thiên U công chúa nói, hai nàng đều không có vẻ gì muốn tăng gia cũng không chọn sử dụng mỹ thuật. Bởi vì đối với Niệm Du Du mà nói, muốn mình sử dụng mỹ thuật, lão chủ quán này còn chưa đủ tư cách mà tăng giá lại càng là hành vi ngu xuẩn. Hai nàng tranh giành thế này cũng không phải một lần hai lần, đang chuẩn bị dùng miệng lưỡi đem Mặc Ngọc Thiên Vĩ kia thu vào tay mình. Cách chương,